Vạn đạo Long Hoàng, chương 3500, chuẩn hoàng cấp đại chiến, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thái Hư Thánh Hoàng hướng về Man Hoàng, trong mắt là vô tận sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, đều là ta an bài tốt. Man Hoàng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Hy cùng ta năm cái năm hàng tinh, hắn làm sao biết bị ngươi thua mua. Thái Hư Thánh Hoàng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất đơn giản, bởi vì ở năm cái năm hàng tinh trước đó, Liêu Hy cũng đã là người của ta. Chấm, Man Hoàng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt tốt tốt, Man Hoàng, ngươi mưu đồ, thật đúng là đủ dài a. Thái Hư Thánh Hoàng sắc mặt vô cùng âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không nghĩ tới, Man Hoàng ở năm cái năm hàng tinh trước đó, liền bắt đầu mưu đồ, đem Liêu Hy đưa đến bên cạnh hắn, một lần này đợi chính là năm cái năm hàng tinh, như vậy dài đằng đẵng tuế nguyệt, không có lộ ra mảy may chân ngựa cho đến hôm nay, mới bạo khởi xuất thủ. Ha ha, năm cái năm hàng tinh ẩn nhẫn, mọi thứ đều là đáng giá, bây giờ, ngươi không có dưỡng hồn hoa, còn có thể sống mấy năm. Cấy ngươi hy vọng, không phải rất sảng khoái sao? Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man Hoàng cười to, lời ấy, để Thái Hư Thánh Hoàng sát cơ càng tăng lên, trên người hắn tất cả đều là sát khí lạnh như băng, con mắt phủ đầy tơ máu quát. Man Hoàng, ta coi như không có bao nhiêu thọ nguyên, nhưng là ở ta trước khi chết cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này, chính là Thái Hư Thánh Đô, ngươi không nên tới, đến, liền không cần đi. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Hoàng khí tức trên thân càng kinh khủng hơn, thần quang sáng chói, như một cái hàng tinh đồng dạng, áp lực kinh khủng, để tinh không run rẩy không ngừng, lấy hắn làm trung tâm, từng đầu to lớn khe hở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Khủng bố, vô cùng khủng bố, cho dù Thái Hư Thánh Hoàng xa trong tinh không, khoảng cách Thái Hư Thánh Đô tối thiểu có mấy khoảng cách trăm triệu dặm, nhưng là Lục Minh bọn họ y nguyên cảm giác một cỗ đáng sợ áp lực áp trên người bọn hắn, để bọn hắn hô hấp không khoái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, cuối cùng, Thái Hư Thánh Hoàng hét dài một tiếng, hướng về Man Hoàng đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi một cái lão bất tử, nhìn ngươi làm sao giết ta. Chấm, Man Hoàng quát lạnh thân thể khẽ động tinh không không ngừng nổ tung, tiếp lấy oanh một tiếng, hai người công kích đụng vào nhau, giờ khắc này tinh không nổ tung, xuất hiện vô số đạo khe hở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tận kinh khí, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập đi, trong chớp mắt không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Thái Hư Thánh Đô phát sáng, chặn lại những cái này kinh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Nhưng là nơi xa trong tinh không, những cái kia thiên thạch tinh cầu loại hình, nhưng không có vận tốt như vậy. Trong chớp mắt tối thiểu có gần 100 cái thiên thạch nổ tung, mặt khác còn có một cái tinh cầu khổng lồ bị một sợi kinh khí đánh trúng trực tiếp nổ tung lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá kinh khủng, đây chính là Thánh Hoàng cấp bậc chiến lực khi động thủ, hủy thiên diệt địa. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Hoàng cùng Man Hoàng đối một chiêu về sau, tiếp theo trong nháy mắt bọn họ lại đúng rồi chiêu thứ hai, sau đó là chiêu thứ ba. Bọn họ đại chiến kịch liệt cùng một chỗ, giết tới nhìn sâu trong tinh không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy, sâu trong tinh không, thỉnh thoảng còn có tinh cầu nổ tung, như trong vũ trụ pháo hoa một dạng. Khủng bố quá kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lộ ra thật sâu kinh hãi, chiến lực như vậy, khủng bố gảy ngón tay một cái, liền có thể đánh giết hắn. Thật kinh người chiến lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ, bất quá là chuẩn hoàng mà thôi, không tính là cái gì. Nếu như chân hoàng xuất thủ, đó mới là kinh người, một trường xuống, tinh không nổ tung, hàng tinh đều muốn vỡ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tức hải cốt ma mở miệng lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường. Chuẩn Hoàng, Chân Hoàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sững sờ, thần quân cảnh giới tiếp theo, gọi là thần hoàng, thần chi hoàng giả, chỉ có bước vào chân chính thần hoàng cảnh, mới xem như chân hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà những người này, mặc dù danh xưng thánh hoàng, man hoàng, nhưng kỳ thật đều không có bước vào thần hoàng cảnh, chỉ có thể coi là chỉ nửa bước vào thần hoàng cảnh mà thôi, cho nên chỉ có thể coi là chuẩn hoàng. Cốt ma giải thích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thì ra là thế, thần quân cảnh giới tiếp theo, là thần hoàng cảnh. Lục Minh trong lòng hơi động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở tiểu thiên thế giới bên trong, có một cảnh giới, gọi là võ hoàng. Ý là võ đạo hoàng giả, trong võ giả hoàng giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà thần hoàng, chính là thần linh bên trong hoàng giả, mặc dù đều là hoàng, nhưng là cảnh giới, lại kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Chuẩn hoàng đều khủng bố như vậy, thần hoàng cảnh thật là cường đại đến mức nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ, quả thực chấn kinh, rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sâu trong tinh không, Thái Hư Thánh Hoàng cùng Man Hoàng đại chiến, càng ngày càng kịch liệt, chiến đến gay cấn giai đoạn. Bất quá hai người là đối thủ cũ, đều là chuẩn hoàng cảnh tu vi, trong lúc nhất thời, khó có thể phân ra thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão gia hỏa, xem ra ngươi già thật rồi, liền điểm ấy lực lượng. Cocchuyenaudio.com, chờ ngươi cái chết ta liền san bằng Thái Hư Thánh Triều, ha ha ha. Man Hoàng cười to, cố ý kích thích Thái Hư Thánh Hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này là Thái Hư Thánh Đô, người nếu đã tới, liền không cần đi, thần quân cửu trọng trở lên, đồng loạt ra tay, đánh giết Man Hoàng. Thái Hư Thánh Hoàng thanh âm già nua vang lên, truyền khắp Thái Hư Thánh Đô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, lập tức có mấy tiếng giống to vang lên, có mấy bóng người phóng lên tận trời, tràn ngập ra khí tức kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là quân vương, còn có lục vương gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người kinh hô, nhận ra mấy người. Vừa ra tay mấy người, thân phận đều không thể coi thường, ở Thái Hư Thánh Triều, đều là bá chủ cấp nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người trong đó, chính là quân cơ sử quân vương, thống soái Thái Hư Thánh Triều tất cả quân đội, tu vi cao thâm mà chắc cực kỳ khủng bố, là Thái Hư Thánh Triều nắm chắc nhân vật. Một người khác, Thái Hư Thánh Hoàng đệ đệ, được người xưng là Lục Vương gia, đồng dạng là một vị đỉnh cấp cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới tinh không, muốn đi tương trợ Thái Hư Thánh Hoàng, đánh giết Man Hoàng. Nhưng là trong tinh không như sóng nước tràn ngập, có mấy đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên xuất hiện, mỗi một bóng người, đều phát ra như vực sâu như biển khí tức phảng phất hồng hoang cổ thú một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy người kia toàn bộ đều là man tộc cường giả. Muốn giết Man Hoàng, nằm mơ a, chúng ta tới làm đối thủ của các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái man tộc quát lạnh, khí tức trùng thiên, cùng quân vương, lục vương ra chém giết cùng một chỗ. Phụ hoàng, ta tới giúp ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hét dài một tiếng, mọi người thấy nhị hoàng tử khí thế trùng thiên, như một đạo thần hồng một dạng phóng lên tận trời, thẳng hướng tinh không. Nhưng là, nhị hoàng tử lao ra thời điểm, hư không đồng dạng tràn ngập gợn sóng, một cái cường đại man tộc chặn lại hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, thái tử cùng quốc sư liếc nhau một cái, sau đó yên lặng gật đầu. Phụ hoàng, ta tới giúp ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái tử cũng hét dài một tiếng, cùng quốc sư cùng một chỗ, xông vào tinh không. Bọn họ ngược lại không phải thật muốn giúp Thái Hư Thánh Hoàng, nhưng là bây giờ nhất định phải làm dáng một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, dưỡng hồn bao hoa hủy, coi như trợ giúp Thái Hư Thánh Hoàng đánh chết Man Hoàng, cũng không để ý, hơn nữa đánh chết Man Hoàng, đối với hắn còn có chỗ tốt, tương lai hắn đăng cơ, có thể thiếu một cái đối thủ cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên hắn và quốc sư cũng xuất thủ. Cocchuyenaudio.com. Ở quốc sư cùng thái tử xuất thủ trong nháy mắt, thái hư thánh triều mấy vị khác cường giả cấp cao nhất cũng xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thiên thánh lão thiên vương, còn có 27 thiên vương phủ xếp hạng trước mấy vị thiên vương, cũng nhao nhao xuất thủ, đánh tới sâu trong tinh không. Nhưng là, một lần này man tộc hiển nhiên làm xong hoàn toàn chuẩn bị, xuất động số lớn cường giả cấp cao nhất ở thái tử đám người xông lên tinh không thời điểm, lại có một chút man tộc cường giả xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.